Chương 1. 316 lạnh tuyệt mắt. Đáng chết thần Thủy Tông, quả thực khinh người quá đáng, nếu không phải cái kia lạnh như băng tiểu thiếu nữ, đem tọa kỵ của bọn hắn xanh đầu ưng cho bắn thủng cánh, bây giờ bọn họ sư huynh đệ ba người há lại sẽ khiến cho chật vật như thế. Đáng thương nhớ tới cái kia xuất thủ ngoan lệ tiểu thiếu nữ, toàn bộ nói tòa nhà liền không khỏi âm thầm run lập cập. Cặp mắt kia cu nở dê quá lạnh, hai hoàng u tuyển như vàng nước suối lắc dạng, không chút nào mang nửa chút nhân khí, nhìn qua người khác thời điểm, thật giống như người khác đều là thi thể đại sư huynh. Chúng ta đem xanh đầu ưng ném vào trên núi, nó có thể hay không chết ra? Xâm La cửa vị kia nữ đệ tử sắp khóc xuất ra thanh âm tới. Toàn bộ nói tòa nhà cùng hung cực gác quay đầu vừa trứng mắt, không đem nó ném đi làm sao bây giờ? Chà nở dê, lẽ lại ngươi còn có thể ôm nó dưới đường đi núi đến một đầu không có cánh ưng? Sinh mệnh đã đi đến cuối cùng, hắn có biện pháp nào, trừ vứt bỏ còn có thể làm gì? Trong lòng của hắn đều nhanh phiền chết. Trở về sư môn, nếu là bị sư tôn biết đoàn người mình đi ra ngoài một chuyến, lại đem sư môn tọa kỵ đều chơi chết một đầu, còn không biết sẽ như thế nào trừng phạt bọn họ đại sư huynh. Ta lệnh, chúng ta nghỉ ngơi một đêm lại đi thôi. Nữ đệ tử lắp bắp nói, bây giờ đều không có tọa kỵ, chỉ có thể dựa vào đi bộ, hoặc là nhìn xem có thể hay không hỏi người trong thôn mượn hai con ngựa dùng một chút. Hồ sư đệ, ngươi đi gõ một chút cửa. Toàn bộ nói tòa nhà tức giận nói, hắn thực sự không muốn cùng đám này ngu muội thôn dân nói chuyện, từng cái lá gan so con chuột đều tiểu, bọn họ là nghiêm chỉnh Xâm La cửa đệ tử, lại không ăn thịt người tên kia gọi hồ sư đệ đệ tử trẻ tuổi tranh thủ thời gian tiến lên, đập lên một gia đình cửa chính, đại thúc đại thẩm, mở cửa ra, chúng ta là Xâm La cửa đệ tử, là nghiêm chỉnh huyền sư, không phải ác nhân, thời gian quá muộn, chúng ta chỉ là muốn mượn túc một đêm đòi một ngụm canh nóng uống một chút. Qua nửa ngày, gia đình kia hoàn toàn không có phản ứng, hồ sư đệ lắc đầu, thất vọng trở về, hướng về phía nữ đệ tử nói, Giang sư muội, ngươi đi nhìn thử một chút đi. Nữ hải tử ra mặt, nói không chừng những thôn dân kia sẽ mềm lòng đâu. Giang sư muội di chuyển bước chân mặt khác tìm một nhà, nhẹ nhàng vô vô cửa, đại khái nói một lần cùng hồ sư đệ không sai biệt lắm lời nói, nhưng vẫn như cũ là không công mà lui. Ba người đứng tại tuyết lớn trong đất, lại là khí lại là lạnh. Liếc nhìn nhau, lúc này sắc trời đã tối hẳn xuống, chân trời chỉ có một điểm ngôi sao tử vi vi chớp động lên hào quang. Ta đi làm thịt bọn họ, toàn bộ nói tòa nhà hung ác rút ra bên hông trường đao, hai ba bước tiến lên liền muốn bổ ra một hộ cửa. Giang sư muội liền vội vàng kéo hắn, trong gió rét khoanh tay run rẩy nói, đại sư huynh, nơi đây khoảng cách thần Thủy Tông sân môn, cũng không bao xa, nếu là thật sự được làm ầm ĩ đi ra, để thần Thủy Tông toàn bộ mà dốc toàn bộ lực lượng. Chúng ta khẳng định không phải là đối thủ của các nàng. Đến lúc đó, còn không phải càng không may đu nở dê vở ơ ý a đại sư huynh, Giang sư muội nói không sai. Hồ sư đệ tiến lên một bước, vội vàng gật đầu nói, nhìn nơi đây các thôn dân, đều không giống hiếu khách người, muốn không chúng ta vẫn là đi đi. Ừm, núi tuyết phụ cận quá lạnh, ta nghĩ chúng ta vẫn là sớm làm rời đi đi. Đúng đúng, chỉ muốn rời khỏi đại tuyết sơn phạm vi. Bên ngoài vẫn là tháng 6 ngày, chắc chắn sẽ không giống như nơi này đồng dạng dị thường rét lạnh. Toàn bộ nói tòa nhà một mặt thầm hận thu hồi trường đao, lạnh lùng hướng về thần Thủy Tông Sơn môn phương hướng nhìn một cái. Chúng ta đi ba người xám xịt lặng yên không một tiếng động rời đi về sau. Một đạo huyền chuyển dáng người ra hiện ta y bo nở hà nở rời đi nơi. Thông qua sư môn đưa tin phủ ném đi cái tín hiệu đi lên, Xâm La cửa đệ tử, thôi rời đi.